Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. Nam, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bắt đầu dưỡng bệnh sinh hoạt. Lão Thái Thái kêu đại phu cho Ninh Thư xem bệnh. Đại phu bắt mạch nói là tâm mạch có hại, hữu tâm lửa. Suy nghĩ qua, thịnh, nói trắng ra là chính là suy nghĩ nhiều quá. Lão Thái Thái đến xem Ninh Thư. Ninh Thư liền đối Lão Thái Thái nói ra. Nương, không biết vì cái gì, ta lần này luôn có một loại cảm giác xấu. Trước, kia đều không có. Nương, có phải là An Hữu xảy ra vấn đề gì? Thẩm thị một sử quải trượng. Có thể xảy ra chuyện gì? An Hữu chuyện đại sự gì? Không có gặp được. Đây là chỉ là dân loạn. Là một đám thừa cơ làm loạn loạn. Dân, có thể có chuyện gì? Ninh Thư nhìn thấy Lão Thái Thái trên trán có chút tiểu tụy. Đoán chừng là bởi vì quản lý phủ tướng quân Hậu Trạch, còn muốn dạy dỗ An Linh Vân quản gia sự tình. Nghe được Lão Thái Thái giáo huấn, Ninh Thư lập tức nói ra. Vâng, nương, là con dâu suy nghĩ nhiều. Lão Thái Thái nhìn Ninh Thư một mặt phát hoang, cả người đều là ốm yếu dáng vẻ, cũng thực sự không làm cho nàng lên tới quản lý Hậu Trạch, mà bị Lão Thái Thái ép buộc học tập Hậu Trạch sự tình. An Linh Vân quả thực luống cuống tay chân, chạy tới tìm Ninh Thư, cùng Ninh Thư khóc lóc kể lể. Nương, người nhanh lên tốt đi, ta thật không được. Ninh Thư vươn tay sờ lấy An Linh Vân đầu, cười lấy nói ra, ngươi là nữ nhi của ta, vì nương có thể, người cũng có thể. Lúc trước nương vừa học thời điểm, cũng là như vậy, bị ngươi bà ngoại răn dạy đến nỗi muốn khóc. Ngươi nhìn, nương hiện tại không phải cũng làm rất tốt sao? Là ra tại tâm tư gì mới có thể nói mẹ của mình ác độc? Nguyên chủ điên cuồng, như vậy, liền không có bởi vì các ngươi nguyên nhân. Ninh Thư đối hai đứa bé chưa nói tới mẹ con chi tình. Hoàn toàn chính là hai cái bạch nhãn lang, hạnh khổ sinh ra tới, hạnh hạnh khổ khổ dưỡng dục ra. Không có trượng phu làm bạn, thượng muốn hầu hạ bà mẫu, hạ muốn chiếu cố hai đứa bé, cuối cùng còn bù không được Minh Châu quận chúa hai câu nói. Minh Châu là Mỹ, hảo đơn thuần, vẫn cảm thấy nguyên chủ điên cuồng dáng vẻ để bọn hắn cảm thấy mất mặt, quạ đen còn biết trả lại đâu. An Linh Vân vô cùng đáng thương, trong mắt đều có nước mắt, nhưng là Ninh Thư, trong mắt một mảnh đạm mạc, trên mặt là từ ái cùng trêu ghẹo thần sắc. Linh Vân thế nhưng là đại cô nương, cũng không thể khóc a. Hiện tại mặc dù hạnh khổ, nhưng là tổng hơn đến nhà chồng đi chịu khổ. An Linh Vân vểnh vểnh lên miệng, tại Ninh Thư trong ngực ủi ủi, làm nũng nói, nương, ta muốn một mực bồi tiếp nương. Ninh Thư cười một tiếng, nào có cô nương một mực để ở nhà. An Linh Vân nhìn Ninh Thư không có nhả ra ý tứ, chỉ có thể tiếp lấy học tập. Quản gia, chỉ là tuổi còn nhỏ, luống cuống tay chân, để phủ tướng quân hạ nhân cũng đi theo táo bạo. Trước kia đều biết mình nên làm cái gì, nhưng là An Linh Vân tiếp nhận, đối mặt khổng lồ phủ tướng quân, hoàn toàn mộng bức. Thẩm thị niên kỷ lúc đầu niên kỷ liền lớn, lại nhìn thấy An Linh Vân rối ren như vậy, chỉ có thể giữ vững tinh thần tới quản lý. Để thẩm thị tinh thần không có trước kia tốt, liền liền An Du đều đến cùng Ninh Thư phàn nàn, nói y phục của mình cũng không có là phẳng liền đưa tới, thậm chí có đôi khi liền nước bọt đều uống không lên. Ninh Thư nhìn xem đứa bé này, anh tuấn lông mày lớn lên giống An Hữu, hai đầu lông mày mang theo non nớt, tại cổ đại 17 tuổi nam tử hẳn là có đảm đương, mà An Du lại không có việc làm, mỗi ngày không chút hoang mang luyện võ, tỏ tình bị Minh Châu quận chúa cự tuyệt, buồn khổ thời điểm kết bạn xấu, nhiễm lên cực nghiện, về sau còn trộm nguyên chủ tiền tài đi cược, lại là một cái bị làm hư hài tử. Đối mặt An Du phàn nàn, Ninh Thư chỉ là nói ra, muội muội của ngươi mới quản gia có một số việc làm không được, ngươi nhiều đảm đương một điểm. Nương, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? An Du hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, nương không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Ninh Thư nhìn xem An Du bóng lưng, mỗi một cái đều là ngâm mình ở mật bình. Bên trong người, lão nương liền nên hầu hạ các ngươi. Kéo con bê, Châu Nhi đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng Ninh Thư nói ra. Phu nhân, tướng quân Khải Hoàn trở về. Ninh Thư trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói, giúp ta rửa mặt. Ai, Châu Nhi lên tiếng liền bận bịu mở, thay Ninh Thư mặc quần áo rửa mặt, trang điểm, đến phủ tướng quân cửa thời điểm, lão thái thái đã đang chờ. Lão thái thái, trên mặt cũng mang theo vui sướng, nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt tốt một chút, nói ra, xem đi, ta nói Hữu Nhi là không có việc gì. Ninh Thư thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, phu quân, trở về liền tốt, trở về liền tốt, mẹ chồng nàng dâu thêm hai đứa bé còn có phủ tướng quân nô bộc chờ ở cửa. Ninh Thư nhìn xem hoàng cung phương hướng, hiện tại An Hữu cùng Minh Châu quận chúa ngay tại hoàng cung đi. Hoàng thái hậu đau lòng hai tỷ đệ, an bài hai tỷ đệ nơi ở. An Hữu tại một đường bên trong nhìn thấy cái này yếu đuối không nơi nương tựa Minh Châu quận chúa, cảm thấy mình không thể đổ cho người khác, khẩn cầu thái hậu để quận chúa cùng thế tử tạm thời ở tại phủ tướng quân. Ninh Thư quả thực muốn thổ huyết, đây rốt cuộc là cái gì kịch bản? Thái hậu, lão nhân gia làm sao lại yên tâm một người chưa lập gia đình hoàng gia quận chúa ở đến đại thần trong nhà, hơn nữa còn là có hiếu kỳ mang theo người, chính là vì thuận tiện An Hữu cùng Minh Châu quận chúa thông đồng sao? Mà lại từ Vân Châu đến Kinh Thành trên đường đi, hai người đều là cùng cưỡi một ngựa. An Hữu phi thường lẽ thẳng khí hùng, bởi vì hắn đối đãi Minh Châu quận chúa chính là cha con chi tình. Ninh Thư đối với cái này ha ha đát một tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân, trên đường đi ấp ấp ôm một cái. Minh Châu quận chúa thường xuyên si ngốc nhìn xem, cái này có thể làm cha mình nam nhân. Cái này kịch bản để Ninh Thư nôn mửa, đây chính là ca ngợi tiểu tam kịch bản. Đừng nói cái gì cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp, An Hữu cho nguyên chủ vệ lệnh nhàn chính là một chồng một vợ hứa hẹn. Nói kiếp này có lệnh nhàn dạng, này phu nhân, đời này là đủ, coi đây là giữa hai người thủ vững. Nhưng là có, thiên lại toát ra Minh Châu quận chúa. Cái này Minh Châu quận chúa chính là một cái tiểu tam. Minh Châu quận chúa đến cho phủ tướng quân mang đến chính là sóng to gió lớn. Nàng cùng An Hữu kìm lòng không được chân ái tổn thương tất cả mọi người. An Hữu coi là không có bỏ rơi vệ lệnh nhàn, lại nạp Minh Châu quận chúa là kết quả tốt nhất, nhưng là đối hai nữ nhân đều là tổn thương. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái này tập tất cả mỹ hảo vào một thân Minh Châu quận chúa. Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn lên trời bên cạnh tích xúc mây đen, xem bộ dáng là trời muốn mưa. Giờ phút này Ninh Thư tâm tình tựa như cái này mây đen đồng dạng. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền đến, chúng người tinh thần chấn động. Ninh Thư nhìn lại, hổ khu chấn động, bởi vì mẹ nó nàng nhìn thấy An Hữu cùng Minh Châu quận chúa vẫn là cùng cưỡi một ngựa. Dưới ban ngày ban mặt, tại Vân Châu là không quan trọng, nhưng là ở Kinh Thành, Ninh Thư không nghĩ ra hai người này tại sao lại như thế thản nhiên. Cường đại kịch bản xóa bỏ những vật khác sao? Đây chính là xâm nghiêm cổ đại. Tất cả kịch bản đều tập trung ở phủ tướng quân, cái khác đều bị mơ hồ hóa sao? An Du cùng An Linh Vân ngược lại là không có để ý bọn hắn cha ôm trong ngực nữ nhân, mà lão thái thái thấy cảnh này, đầu tiên là nhìn thoáng qua Ninh Thư, cho Ninh Thư một cái khẳng định ánh mắt, là đang an ủi Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy lão thái thái này mới là phủ tướng quân hậu viện người lợi hại nhất, trượng phu mất sớm, để nhi tử An Hữu vinh quang cửa nhà, để nàng dâu đối với mình cung kính hiếu thuận. Vừa rồi cái ánh mắt kia rất để cho người ta cảm động, cảm thấy mình bà mẫu là hướng về mình. Hết chương.